Chương 80, Phú thiếu bạn gái trước, 80. Lãnh Duệ đem Đường Quả thi thể đặt ở quan tài thủy tinh, hắn QNZ ở bên trong nằm 3 ngày. Trần Việt Sinh không khuyên nổi, không thể không nâng nặng nghề bộ pháp rời đi. Ngày thứ 3 thời điểm, Lãnh Tử Việt tiến đến. Cứ việc, bên ngoài bởi vì Đường Quả tử vong, tạo thành kinh thiên sợ đến oanh động, tất cả mọi người tại vì Đường Quả yên lặng gật lệ. Cái kia một chàng long trọng buổi hòa nhạc, cũng được xưng là nhất phía sau một chàng buổi hòa nhạc. Mỗi một lần nhớ tới Đường Quả, nghe lấy nàng tiếng ca, fan hâm mộ cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, bọn hắn thật rất hoài niệm nàng, hoài niệm cái kia chỉ chuyên chú âm vui thiên sứ. Nàng lại như vậy hoàn mỹ, là trong bọn họ trái tim thiên sứ, nàng cứ như vậy rời đi bọn hắn, rời đi ngày này, vợ ơ y ma là nàng sinh nhật đêm đó. Bọn hắn còn tại chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ, lại không nghĩ hiện tại muốn mỉ là nàng tử vong. Toàn bộ bầu trời, đều sương mù nặng nề. Phảng phất lao thiên gia cu nở dê tại vi vị này tuổi trẻ nữ nhân thương cảm. Ba, ngươi ra đi. Lãnh Tử Việt mấp máy môi, hắn nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân, nội tâm cu nở dê sụp đổ. Nếu như hắn sớm biết bởi vì hắn một câu, sẽ tạo thành nhiều như thế tiếc nuối, hắn nhất định sẽ không nói câu nói kia. Hắn một chút cũng không có trả thù khoái cảm, hắn rất hối hận, nếu như thời gian có thể đảo lưu, tại Lục Kỳ trở về ngày ấy. Hắn nhất định sẽ không động tâm, hắn nhất định sẽ xít sao bắt lấy Đường Quả tay. Đồng thời nói với nàng, tiểu quả, quãng đời còn lại chúng ta cùng một chỗ đi. Thế nhưng là, trên thế giới này, cũng không có cái gì thuốc hối hận. Thật xin lỗi, tiểu quả, Lãnh Tử Việt hai tay bụm mặt, thấp giọng khóc giống, kỳ thật, ta cùng tiểu quả ở giữa thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng không có phát sinh, thật cái gì cũng không có phát sinh. Lãnh Duệ rốt cục có chút biểu lộ. Sắc bén ánh mắt rơi vào Lãnh Tử Việt trên thân. Lần thứ nhất, Lãnh Tử Việt nhìn thẳng Lãnh Duệ, thật cái gì cũng không có, hết thảy đều là ta ghen ghét ngươi, không muốn để cho nàng tại ngươi bên người. Vừa lúc, tìm đến Lãnh Tử Việt Lục Kỳ, hoàn chỉnh nghe được câu này, lúc này sửng sốt. Lãnh Tử Việt có chút bối rối, nhìn xem Lục Kỳ đi tới, có chút không biết làm sao. Lãnh Duệ vừa lúc bật cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem Đường Quả phóng tới quan tài thủy tinh. Hắn vây vây tay, không quản là Lãnh Tử Việt, còn là Lục Kỳ, đều bị người mang đi ra ngoài. Lãnh Duệ một lần nữa châm thuốc lá, hắn đã hồi lâu không có rút qua. Bộ dáng lạnh lùng, vậy mà lúc này chỉ có chính hắn biết, hắn đã không có trái tim. Hắn ném một phần văn kiện đến Lãnh Tử Việt trước mặt, Lãnh Tử Việt mở ra xem, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Kỳ. Bên trong ghi chép đều là những năm gần đây. Lục Kỳ vụng trộm hãm hại Đường Quả tất cả mọi chuyện, cứ việc, mỗi một lần đều không thành công, nhưng mỗi một sự kiện đều là sự thật. Lục Kỳ, chúng ta ly hôn đi. Lãnh Tử Việt lạnh lùng nói. Lục Kỳ trừng lớn mắt, cuối cùng lật ra Lãnh Tử Việt ném tới trước mặt văn kiện, nàng vẫn như cũ lắc đầu. Tử Việt ta chỉ là rất ưa thích ngươi, thật, ta chỉ là sợ nàng cướp đi ngươi. Lại nói, ta không phải là không có thành công à? Đủ Lãnh Duệ đã hút xong một điếu thuốc thơm. Trên mặt lạnh nhạt bộ dáng, gọi người nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, khoe miệng của hắn hiện hiện một vòng quỷ dị nụ cười, nàng nói qua, muốn để các ngươi đến già đầu bạc, các ngươi làm sao có thể ly hôn đâu một câu, Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ vận mệnh, cũng không còn cách nào tách ra. Bọn hắn bị giam đến một hòn đảo nhỏ bên trên, trải qua người nguyên thủy sinh hoạt. Về sau, Lục Kỳ điên, thừa dịp Lãnh Tử Việt không chú ý, đem hắn mạnh, còn sinh một đứa bé. Lãnh Tử Việt cả đời đều sống ở vô cùng thống khổ bên trong. Mà Lãnh Duệ, hắn mỗi ngày đều về Lãnh gia nhà cũ đi ngủ, hắn đi ngủ địa phương đã không phải là cấp cao nệm, mà là quan tài bên cạnh để đó là Đường Quả quan tài thủy tinh, hắn phảng phất như bị điên, mỗi ngày đang ngủ trước sẽ nói với nàng ngủ ngon, buổi sáng sẽ nói với nàng sa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ. Hắn ở đâu đều không thể ngủ yên, chỉ có nằm tại trong quan tài, nghe lấy Đường Quả hát ca. Mới có thể vào ngủ. Một ngày như 10 năm tra tấn, cũng liền ngắn ngủi mấy năm thời gian, Lãnh Duệ liền già nua không ra bộ dáng. Có một ngày, hắn không có đi công ty người tìm tơ y Lãnh ra nhà cũ, tại trong quan tài nhìn thấy nợ nụ cười, đã sớm không có sinh tức hắn. Trong quan tài, để đó đồ vật tất cả đều là Đường Quả cho hắn mua. Đường Quả ngâm mình ở trung chuyển trạm thiên tuyền bên trong, đây là mỗi lần thoát ly thế giới, đều sẽ đến địa phương. Thoát ly thế giới kia về sau, nàng cũng không có lại quay đầu nhìn đằng sau sự tình. Tóm lại, thế giới kia còn sống người tiếp tục thống khổ, cái kia nàng liền thật cao hứng. Hệ thống âm thanh run rẩy, túc chủ, thế giới kia lại băng.